Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1278, Tinh Tế 18. Người đăng, HGSOZIMOZC. Anvis đè xuống một cái nút, gắn vào Ninh Thư trên người lồng dơ lên. Đứng lên đi, còn nằm làm gì? Anvis nói, đỡ ta một cái, ta chân tê. Ninh Thư hướng Anvis vươn tay. Anvis hai tay khoác lên trên đùi của mình. Ta chân què. Ninh Thư từ dưới đất bò dậy. Ngồi trên ghế. Hướng Anvis hỏi. Lần trước ngươi. Là thế nào rời đi Anvis? Anvis híp mắt. Nói ra. Là sư phụ ta mang ta lợi rời đi Selder. Sư phụ ta bị người đày đến Selder. Phải nói là bị người đánh cho gần chết. Ném ở trong đống rác. Sau đó bị phi thuyền liên quan rác rưởi đưa đến Selder. Ninh Thư, này mẹ nó cũng có thể a. Người này hẳn là Anvis sinh mệnh quý nhân đi. Ninh Thư vỗ chân lớn. Chân tê dại đau. Sớm biết là như thế này. Còn không bằng chờ ngươi sư phụ đến đâu. Ngươi thế nào không nói đâu. Như vậy bọn họ rời đi đại giới liền muốn nhỏ một chút. Trước đó Ninh Thư không biết a. Nếu như biết. Lần này nàng liền sẽ không đi. Kiểm tra tinh thần lực. Thanh thản ổn định chờ Anvis sư phụ tới. Sư phụ hiện tại đã còn rất tốt. Người đi thật lâu. Cũng không biết bao lâu. Sư phụ mới đến Selder. Sư phụ là thợ chế tạo người máy. Còn chiếu cố chế tạo phi thuyền. Anvis đàm. Luận đến sư phụ của mình. Mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích cùng tôn kính. Ninh Thư tương đương kinh ngạc. Như loại này khoa học kỹ thuật nhân tài. Đó, chính là quốc bảo nha. Còn bị đưa đến Selder. Quả thực là phí của trời nha. Sư phụ dùng Selder tinh cầu rác rưởi làm máy phát tín hiệu. Một đoạn thời, gian rất dài sau, đã có người tới tiếp sư phụ. Ta liền theo sư phụ rời đi. Selder, đi theo sư phụ học giả bộ như cơ giáp cùng phi thuyền. Anvis nói, Ninh Thư gật gật đầu. Rất tốt, người đây. Anvis nhìn Ninh Thư. Ta à, Ninh Thư thở dài một hơi. Được đưa tới không biết là chỗ nào đĩa. Phương, bị người dùng bí pháp cướp đi tinh thần lực. Ngoài ý muốn chết rồi. Coi như không chết, ta cũng sẽ trở thành tên điên. Ninh Thư nói Alisa gặp phải. Lúc trước ngươi liền không nên đi. Anvis nửa ngày mới biệt xuất một câu nói. Như vậy, lúc ấy đối với chúng ta mà nói. Đối với Selder tinh cầu người thư đến, có thể là đời này cơ hội duy nhất, không phải mỗi người đều có ngươi như vậy gặp gỡ. Ninh Thư nói, biết ngươi trôi qua tốt, an tâm, Alisa đoán chừng cũng yên tâm, từ nay về sau vì chính mình mà sống, trở thành cường đại cơ giáp sư, kỳ thật rời đi Alisa Anvis sẽ có tốt hơn phát, triển, Anvis, ăn một chút gì. Vivian cầm sạch sẽ thức ăn nước uống đi vào. Một phần cho Anvis, một phần cho Ninh Thư. Anvis, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tinh xảo sư phụ. Như vậy, mắt lạnh nước, những thức ăn này còn đặc biệt có làm được. Thực sự quá tuyệt, chấm ngoặc kép, Vivian đem tự mình rửa sạch sẽ. Một đầu màu rượu đỏ tóc, nhìn phi thường, đáng yêu. Anvis cười ôn hòa. Người ăn xong sao? Ăn xong, sau đó liền cho các ngươi đưa một chút tới. Alisa, người cũng ăn, ta chưa từng có ăn xong ăn ngon như vậy đồ ăn. Vivian hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư gật gật đầu, cầm lấy thìa bắt đầu ăn. Hương vị thật là phi thường. Tốt, rất thơm. Vivian, người đi đem ngươi ca ca kêu đến. Anvis nói, được rồi, Vivian lập tức đi ngay. Ninh Thư nhìn nhu thuận động lòng người Vivian nói ra. Vivian là cô gái tốt. Anvis đem trong hộp thịt thăn cho Ninh Thư. Là Vivian theo giúp ta tại Selder. Tinh cầu sống qua gian nan nhất thời kỳ. Hắn ca ca chết về sau chính là chúng ta sống nương tựa. Lẫn nhau, về sau sư, phụ đến rồi. Mang theo ta cùng Vivian rời đi. Ninh Thư ăn thịt thăn. Miệng đầy thơm ngát, gật gật đầu. Là rất tốt, về sau, hảo hảo đợi Vivian đi. Ninh Thư lại nói ra, Những này Seoder tinh cầu người làm sao làm? Nhiều người như vậy căn bản cũng không có biện pháp giải quyết nha. Chúng ta, kế tiếp mục đích là đi nơi nào? Ta muốn đi Omega tinh cầu. Sư phụ ngay tại chỗ nào? Omega tinh cầu là khoa học kỹ thuật phát đạt nhất tinh cầu. Sư phụ là ở chỗ này. Trên cơ bản tinh tế tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật đều là từ nơi đó chảy ra. Omega, danh tự này vẫn là chính là ngay thẳng. Vậy những người này đâu? Những người này cũng đi Omega. Ninh Thư oạch uống vào canh, cảm giác rất lâu không có như vậy thư thư phục phục ăn cơm xong. Không có khả năng, Omega tinh cầu sẽ không để cho bọn họ đi, sẽ bị khu trục, chấm ngoặc kép, Anvis nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Vậy đi Omega trên đường, gặp được ngôi sao gì cầu, liền để một số người xuống dưới. Anvis gật gật đầu, ta là nghĩ như vậy. Kia phi thuyền năng lượng đâu? Có đầy đủ năng lượng đạt tới Omega tinh cầu? Ninh Thư hỏi. Mỗi lần đến một cái tinh cầu, ta sẽ thêm năng lượng. Người có tiền à? Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Ninh Thư buông tay. Vậy làm sao bây giờ nha? Tận lực tiết kiệm năng lượng. Đóng lại một chút không cần thiết công năng. Anvis nói. Nghe người à? Ninh Thư nói. Dù sao nàng là cái gì cũng không hiểu. Lái xe vẫn được. Lái phi thuyền vũ trụ. Ninh Thư biểu thị có điểm hư. Ninh Thư cùng Anvis vừa ăn cơm, vừa nói chuyện, đem chuyện kế tiếp đều sửa lại. Một chút, Anvis vẫn là đi tìm sư phụ của mình. Làm nghề cũ, làm ra cơ giáp cùng phi thuyền. Anvis nói Omega tinh cầu có cơ giáp học viện. Đến lúc đó hắn sẽ tìm quan hệ. Làm Ninh Thư đến cơ giáp học viện đi học. Ninh Thư nhìn Anvis xanh thẳm con mắt. Trước đó còn muốn chơi chết chính mình. Hiện tại đột nhiên lại đối nàng tốt. Chúng ta đều là lần nữa tới qua người. Có thể hảo hảo ở tại cùng nhau sinh. Hoặc liền ở cùng nhau đi. Anvis nói. Ninh Thư lập tức cười nói. Vậy thì tốt. Về sau chúng ta liền hảo hảo sinh. Hoặc, Anvis hỏi. Biết những cái kia tước đoạt các ngươi tinh thần lực người là ai? Ninh Thư lắc đầu. Lúc ấy tỉnh tỉnh mê mê. Căn bản cũng không biết là ai. Ngây, thơ gian liền bị tước đoạt tinh thần lực. Sau đó liền chết. Nếu như biết đối phương là ai, có thể khiếu nại. Loại chuyện này là trái với tinh tế điều ước, Anvis nói. Ninh Thư không lắm để ý nói ra. Có thể làm ra chuyện như vậy, khẳng định phía sau có thế lực lớn, khiếu nại cũng vô dụng, ngược lại sẽ đem chúng ta đều bại lộ, liên lụy đi vào. Chúng ta bây giờ quá nhỏ yếu, có thể còn sống liền không? Dung, Anvis nghĩ nghĩ, người nói đúng, chờ chúng ta có điểm thế lực rồi nói sau. Không thể cứ tính như vậy. Ninh Thư nói ra, ta muốn đi nghỉ ngơi. Hơi mệt, hôm nay lại là tiêu hao tinh thần lực, lại là chiến đấu. Ninh Thư hiện tại, thân thể phi thường mỏi mệt, thư giãn xuống tới, ngay cả cánh tay cũng không nâng lên được. Không có tuyệt thế võ công bằng thân, thân thể hơi bị tàn phá, liền không chịu nổi. Hết chương.